Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, không thể chừng. Ngươi vốn là tiên thiên đạo thể, thể chất đặc thù phổ lên vị thứ nhất, cái này đủ để giữ được ngươi một mạng, trời xanh gần đạo thể chất ta, từ Nam Tống hậu kỳ sau đó, không xuất hiện nữa qua. Tiêu Nhai Tử than thở vừa nói, Hạ Vũ nghe được theo thói quen nhíu mày, nghi ngờ nói, ta là tiên thiên đạo thể. Ừ, chính ngươi sợ rằng cũng không biết, bất quá các chủ tự mình vì ngươi kiểm tra thân thể. Không sai được, đến, Tiêu Nhai Tử mang Hạ Vũ đi tới cấm địa chỗ sâu. Xuyên qua rậm rạp rừng trúc, như vẹt ra mây mù gặp thanh thiên. Bất ngờ tiến vào một cái sân nhỏ bên trong, cầu nhỏ nước suối làm bạn, một tòa thấp bé cây cỏ phòng đập vào mi mắt. Tiêu Nhai Tử cung kính lên tiếng, các chủ, Hạ Vũ mang tới, ừ, vào đi, cụ già đồ xám ngồi xếp bằng ở nhà lá bên trong. Bên trong quỷ dị chính là không có như nhau đồ trang sức, đồ gỗ nội thất cái gì đều không, đơn sơ dị thường. Chỉ có hai cái bồ đoàn, một cái bị cụ già đồ xám chiếm, một cái khác giống như mới biên chế, bày đặt ở cạnh. Hạ Vũ sau khi đi vào, nhìn xếp chân cụ già đồ xám, cung kính nói, giới 799 số 7 học viên gặp qua các chủ. Ừ, ngươi không cần ở bổn tôn trước mặt khiêm tốn, thân làm trọng đồng người, trước ngươi nhập viện khảo hạch. Nên cho dư ngươi, số một, hạng, nhưng mà ngươi cố ý che giấu thân phận, hiểu được nhún nhường, không tệ, cụ già đồ xám mở ra con ngươi. Đối với Hạ Vũ nói như thế, vô sự Tiêu Nhai Tử tồn tại, Hạ Vũ khiêm khiêm cười nói, các chủ quá khen rồi, ta ẩn núp trọng đồng người là thân phận, vốn định là mình lưu một lá bài tẩy, không có những thứ khác tâm tư. Ừ, vậy ngươi có thể biết tự thân là trời xanh gần đạo thể chất. Cụ già đồ xám hỏi nói. Hạ Vũ cung kính đáp lại. Ở trên đường chạy tới, lão sư đem tin tức này nói cho ta. Nếu không phải các chủ thay học sinh kiểm tra thân thể, ta không biết, được, bất quá ngươi có thể biết sai. Cụ già đồ xám đứng dậy, ánh mắt hơi có vẻ sắc bén. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ tuấn tú gò má, ngưng giọng hỏi, Hạ Vũ cảm giác được một cổ kinh khủng hơi thở, như mênh mông trong biển rộng mãnh liệt sóng lớn, muốn đánh lật mình chiếc này một thuyền lá cô độc, khiến cho được từ thân sắc mặt thương trắng như tuyết, cảm nhận được cực lớn áp lực. Đối với lần này, Hạ Vũ như cũ thẳng tắp sống lưng, đối mặt cụ già đồ xám ánh mắt, ngưng tiếng nói. Ta không sai, ngươi dưới cơn nóng giận, tàn sát hơn trăm học viên, tự thân tính tình bướng bỉnh, không phải là sai sao? Cụ già đồ xám không có nổi giận, như cũ hỏi Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ như cũ quật cường nói, khuê với hỗn chiến thần vì hại ta, không chừa thủ đoạn nào, âm thầm đem ta người thân, lỗ đến chiến thần đảo, tống giam tại hầm giam bên trong. Khi dễ các nàng, cho nên giới 798 học viên đáng chết. Có thể ngươi đang động tay trước, nhưng có niệm qua bạn cùng trường chi nghị, bọn họ dẫu sao là ngươi sư huynh. Cụ già đồ xám hỏi tiếp, Hạ Vũ lắc đầu, phản bác nói, từ chúng ta bước vào học viên, liền không cảm giác được có bạn cùng trường chi nghị, cái gọi là những cái kia sư huynh, cầm mạnh lăng nhược. Lấn áp ta lần này học viên, lại là nhiều lần nhằm vào ta, ngài trong miệng bạn cùng trường chi nghị, ta không thấy, miệng mồm lanh lợi, thiên tư thông minh, có thể tính tình có hà, ngươi tàn sát hơn trăm học viên, trên bản chất là phạm xuống sai lầm lớn, ngươi tự thân lý do lại hơn, cũng không đủ lấy trở thành ngươi phạm xuống lớn như vậy sai lý do, ngươi như nhận sai. Bổn tôn có thể thu ngươi là học sinh, hạ đảm nhiệm các chủ vị, không ngươi mặc chúc. cụ già đồ xám lời nói không nhanh không chậm. Nói như thế, Tiêu Nhai Tử không khỏi một hồi kinh hãi, không ngừng đối với Hạ Vũ nháy mắt ra dấu, để cho hắn đáp ứng. Nhưng quật cường Hạ Vũ, tựa như không có nghe được nửa câu sau, như cũ không chịu nhận sai. Nói, ta không sai, võ đạo bên trong, người mạnh là vua, ngài muốn phạt liền phạt. Học sinh trong lòng không oán, cố chấp. Tiêu Nhai Tử, ngươi đi về trước, người này ở lại bổn tôn nơi này, chui luyện hạ tính tình. Cụ già đồ xám vẫy tay nói. Tiêu Nhai Tử khẽ gật đầu, biết đây là Hạ Vũ cơ duyên, có thể bị các chủ cái này mạnh mẽ tồn tại nhìn chúng, giữ ở bên người tự mình dạy dỗ, tuyệt đối là hắn có phúc. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử rút người ra rời đi. Cụ già đồ xám lên tiếng, ngồi đi, bổn tôn tên thật đã quên, danh hiệu Đại Diễn, người dốc lòng ở chỗ này tu luyện 7 ngày, bầu bạn bên ta, học sinh rõ ràng. Hạ Vũ đối với cái này lão yêu quái yêu cầu, căn bản không biện pháp cự tuyệt, coi như cự tuyệt, mình làm qua hắn sao? Câu trả lời dùng cái mông nghĩ cũng biết, khẳng định không thắng, còn không bằng nghe lời một chút ở chỗ này tu luyện. Cụ già đồ xám khẽ gật đầu, người tu vi đã đạt tới ám kinh tầng 7, dưới mắt tạm thời không gấp vu tu luyện, theo ta vào ngồi, tụng niệm kinh văn. Được, Hạ Vũ hơi bỉu môi, tuân theo cái này Đại Diễn lão này ý nguyện, ngồi ở bên cạnh hắn trên bồ đoàn, một tiếng tràn đầy rộng lớn vẻ tiếng niệm kinh vang lên. Chắp tay quang minh đại Phật đỉnh, Như Lai vạn được thủ lăng nghiêm, mở vô tướng cửa viên tịch tông, chữ chữ xem theo kim cương định, tràn đầy thánh khiết khí Phật đạo bí âm, từ Đại Diễn trong miệng nói ra. Hạ Vũ đóng mâu chắp hai tay, ngồi xếp bằng ở hắn bên người, trong lòng vô dục vô cầu, đi theo hắn dùng niệm kinh văn, cái này một niệm không đánh chặt, trực tiếp quên thời gian. Hạ Vũ ngồi chờ ở chỗ này, cùng Đại Diễn không ngừng lặp lại lẩm bẩm Phật đạo bí kinh Kinh Lăng Nghiêm. Hơn nữa Hạ Vũ thuở nhỏ đi theo ở bên người sư phụ, thuở nhỏ liền sẽ tĩnh tọa tĩnh tâm tu luyện, hôm nay xuống núi tới nay, lần nữa tĩnh tọa, đối với hắn mà nói cũng không khó chuyện. Cái này làm cho Đại Diễn trong lòng hơi tán thưởng, trong lòng có vẻ nghi hoặc, nhìn ra được Hạ Vũ cũng như này định tính, vì sao còn điều khiển không ở tự thân tâm trạng, hai người này không thông à? Trừ phi Hạ Vũ tự thân có vấn đề, có bên ngoài lực lượng một mực ở ảnh hưởng hắn. Giờ phút này, Đại Diễn ý niệm trong lòng hoành sanh, lấy mình tu vi làm chất dẫn đạo, muốn đưa tới Hạ Vũ trong lòng phản chiếu, trong miệng kinh văn tiếng không ngừng. Liên tiếp 7 ngày sau, Đại Diễn sau lưng hiện lên một tôn bảo tương trang nghiêm cổ Phật, toàn thân tản ra màu vàng thánh khiết Phật quang, giống như vạn pháp bất xâm Phật Thích Ca. Động tĩnh này hấp dẫn không thiếu lão già kia sự chú ý, rối rít hướng nơi này xem ra. Nhưng Đại Diễn nhưng nhìn chằm chằm Hạ Vũ sau lưng, lấy mạnh mẽ tu vi, chậm rãi dẫn dắt ra Hạ Vũ sau lưng phản chiếu. Lúc này có chút im lặng, hắn là thật không gặp qua như vậy người khó dây dưa. Hơn nữa tuổi tác làm sao còn nhỏ, chỉ gặp đi qua 7 ngày kinh Phật tẩy rửa Hạ Vũ, bị Đại Diễn hướng dẫn, sau lưng vậy hiện lên nội tâm nhất bản chất cảnh tượng. Bất ngờ chính là Hạ Vũ bị người ngạo nghễ dựng thân đứng ở phía sau, thanh tú khuôn mặt tản ra nhìn bằng nửa con mắt tứ phương khí thế, giống như một tôn cao ngạo ở trên cao quân vương, mắt nhìn xuống trước mặt hết thảy thần dân. Cái này làm cho Đại Diễn không khỏi âm thầm kinh ngạc. Theo lý thuyết, đi qua Kinh Lăng Nghiêm 7 ngày tẩy rửa, mỗi một người cũng sẽ ở sau lưng hóa ra nội tâm tượng Phật. Thằng nhóc này nội tâm như thế dám định sao? Liền Kinh Lăng Nghiêm cũng xâm nhiễm không được để cho nội tâm từ đầu đến cuối kiên định đạo của mình. Đối với lần này, Đại Diễn không nói sau này.